Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói chữ từng. À phải, chỉ là từng nhưng không phải bây giờ. Không, không thể thử thích em lại một lần nữa sao? Không. Anh nghĩ cô ta nghĩ sao khi biết anh vừa... Sẽ thế nào nếu anh tự miệng nói cho băng gì? Anh có dũng khí thật. Lẽ ra anh nên biết em rất thích anh. Là em cố tình không quan tâm để thử anh. Thử anh? Vậy thì cách em làm sai rồi. Lâm Vũ Uy, em không thích ép người. Anh ép em phải làm chuyện này. Tùy. Lâm Vũ Uy thở dài, có lẽ hắn đi quá xa rồi. Cầm chiếc áo ném vào rổ đồ, lấy một chiếc áo khác mặc. Hắn chỉ nhớ đến giọng nói hoảng hốt của cô trong điện thoại. Vò đầu, tóc trở nên rối tung. Hắn ngồi phịch vào xe, nằm úp mặt xuống vô lăng. Tiếng chuông mở cửa ở quán cà phê kéo hồn cô về với xác. Hàn Băng Di ngước lên nhìn Âu Dương Tử Kỳ. Đôi mắt cô ta sưng đỏ lên. Hàn Băng Di không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Có chuyện gì lại gọi tôi đến đây? Là cho cô biết tôi và bạn trai cô. À, nếu là chuyện đó thì tôi không quan tâm đâu. Chắc chắn anh ấy sẽ từ chối cô thôi. Cô... Âu Dương Tử Kỳ bị câu nói của Hàn Băng Di nhất thời cứng họng. Cô ta cởi bỏ áo khoác, lộ ra một bờ vai trắng, nhưng đầy những dấu hôn phía trên. Vũ Uy, là làm như vậy. Hàn Băng Di hơi nhếch mày vẫy tay với Âu Dương Tử Kỳ. Nhất định là cô lại dùng chiêu trò nhỉ? Cô không sợ mọi người xung quanh sẽ đàm tiếu sao? Âu Dương Tử Kỳ giật mình nhìn quanh, quả thật rất nhiều người đang che miệng, ánh mắt hướng về cô mà thì thầm. Cô ta mới hoảng, lấy áo khoác mặc vào, giận dữ nhìn Hàn Băng Di. Cô không sợ Vũ Uy sẽ theo tôi sao? Thật ra tôi có từng nghĩ, nhưng mà... Hàn Băng Di điềm tĩnh cầm ly nước nhấp một ngụm rồi tiếp tục. Tử Kỳ à, cô tốn công đến đây nói với tôi chuyện này, không phải là đang sợ Uy sẽ không bên cô? Cố tình hù dọa cho tôi tự động rút lui đấy chứ. Âu Dương Tử Kỳ bất giác cười. Cô ta thật đã không nghĩ đến Hàn Băng Di lại đối phó đến vậy. Ông trời thật là không có mắt. Hàn Băng Di vẫn là đi trước cô ta một bước. Khóe môi cô cong lên tạo thành một nụ cười khiêu gợi. Cô không nghĩ mình đang bị lợi dụng sao? Lợi dụng? Hàn Băng Di khó hiểu nhìn Âu Dương Tử Kỳ. Phải, là lợi dụng để anh ta có được vị trí ngày hôm nay. Là lợi dụng đấy. Cô hiểu rồi. Hàn Băng Di phì cười trước ánh mắt ngạc nhiên của Âu Dương Tử Kỳ. Tại sao cô chẳng nghĩ kỹ trước khi nói vậy? Nếu lợi dụng tôi, chẳng phải lợi dụng con gái công ty đối tác sẽ có lợi hơn sao? Ừ nhỉ, Âu Dương Tử Kỳ đã quên mất phần quan trọng này. Hàn Băng Di quả nhiên có khí chất của Hàn Băng Di. Cô ta không sao sánh kịp, luôn bình tĩnh như vậy. Hay có thể nói người bị lợi dụng đúng hơn là cô. Lợi dụng để có mối quan hệ tốt đẹp giữa Âu Thị và Lâm Thương. Lợi dụng để Lâm Thương có thể đi lên. Âu Dương Tử Kỳ cười tự giễu. Cô ta đã xem thường tình cảm hai người họ dành cho nhau rồi. Băng Di à, cảm ơn cô. Hàn Băng Di đang che miệng cười mỉm. Nghe cô ta nói vậy thì hơi giật mình nhìn sang. Âu Dương Tử Kỳ che mặt khóc. Tôi đã không nghĩ đến. Hàn Băng Di, cô thật làm người khác phải ngưỡng mộ đấy. Chuyện Vũ Uy không cười tôi chắc cô cũng sẽ biết. Thật ra lúc đầu tôi luôn cho mình là thanh cao, được nhiều người chú ý. Nhưng hóa ra là vì Âu Dương Thị, Lâm Vũ Uy lại không. Tôi đã bỏ qua mặt đó thì phải. Từng theo đuổi tôi nhưng thì... Trong phút chốc, Hàn Băng Di cảm thấy đồng cảm với cô gái này. Một tiểu thư luôn là vậy, có kiêu căng, có tự ỷ, có đôi lúc độc chiếm, cũng có đôi lúc đáng thương. Cảm thấy không thể sắp xếp mà là theo tự nhiên. Khi mình hiểu quá rõ về nó, sẽ chẳng còn gì hứng thú. Âu Dương Tử Kỳ thở phào. Nếu Lâm Vũ Uy đã vậy, cô cũng sẽ chẳng miễn cưỡng nữa. Cười, nắm lấy tay Hàn Băng Di. Băng Di, làm bạn nhé. Hàn Băng Di khẽ cười. Đôi lúc chỉ vừa là kẻ thù đó, nhưng lại nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Con người cũng vậy. Tại sao không thử thù ít đi mà kết bạn nhiều hơn? Lâm Tổng, Lâm Tổng. Hàn thư ký. Hàn đi qua sảnh, các nhân viên đều lần lượt cúi người chào. Đi đến phòng chờ cạnh sảnh, một tổng giám đốc lại phải chào một nhân viên. Hàn Băng Di vẫn đang làm sổ hồ sơ, nghe tiếng thì quay lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net